ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 308, rung động 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải nghĩ đến thì làm, hắn cũng nghiêm túc trực tiếp hướng một bên Trương Nhạc hạ lệnh, ngươi để nã pháo tiểu đội chuẩn bị một chút, 30 giây sau, đối bốn phía thi quần tiến hành hỏa lực bao trùm, bão hòa thức đả kích. Tây, hiện tại liền để nã pháo tiểu đội động thủ, Trương Nhạc có chút hoảng hốt, cái này không đánh thật tốt sao? Tuy nhiên zombie vẫn tại không ngừng gia tăng, nhưng tạm thời tới nói, đối bọn hắn căn bản sinh ra không là cái gì uy hiếp. Cho những zombie đoàn kia nâng nâng sĩ khí, Lâm Tinh Hải giải thích một câu, sau đó liền bắt đầu điều chỉnh mỗi cái đoàn lính đánh thuê ở giữa trận hình. Liệt Thiên zombie đoàn bị hắn an bài vào đội ngũ phía trước nhất, Đằng Long zombie đoàn an bài đến cánh trái, Thánh Quang zombie đoàn an bài đến cánh phải. Đến mức nguyên bản lệ thuộc vào đại đội thứ nhất mấy cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê thì đều bị Lâm Tinh Hải an bài vào đội ngũ sau cùng mới. Hắn gọi đến tên những đoàn lính đánh thuê này, đều là hợp tác với hắn qua, đối với chấp hành Lâm Tinh Hải mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ. Những đoàn lính đánh thuê này nhanh chóng điều chỉnh vị trí, Lâm Tinh Hải thì mở ra một cái khác nội bộ tần số truyền tin. Cùng bị điểm tên mấy cái dòng binh đoàn trưởng nói ra. Lập tức liền sẽ tiến hành nã pháo oanh tạc, các ngươi phải làm cũng là tại oanh tạc hoàn tất về sau, toàn lực đánh giết những cái kia may mắn tránh thoát một kiếp cao cấp zombie, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem bốn phía tất cả zombie trống rỗng. Tốt, những đoàn trưởng này tuy nhiên có chút không rõ, Lâm Tinh Hải vì sao lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng đều là cùng Lâm Tinh Hải kề vai chiến đấu qua cho nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Mà Lâm Tinh Hải ngồi xe bọc thép, lúc này thời điểm cũng bắt đầu di động, đi tới đội ngũ dựa vào vị trí giữa, sau đó mở ra xạ kích bình đài. Lần này hắn cũng sẽ ra tay, cam đoan có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Ngay tại hắn bên này, vừa mới chuẩn bị hoàn tất, 30 giây liền đã qua. Lúc này, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một lát, nhưng thi quần hội tụ tốc độ thật quá nhanh, cũng bắt đầu hướng lấy 60-00 số lượng bước vào. Lúc này thời điểm, những zombie đoàn kia nhìn đến bốn phía zombie càng giết càng nhiều, đừng nói là đồng dạng đoàn lính đánh thuê thành viên, cho dù là đoàn lính đánh thuê bên trong một số đội trưởng, cũng xuất hiện một số kinh hoàng tâm tình. Cái này là một đám zombie đoàn trưởng đều có chút bể đầu sứt chán, chỉ có thể không ngừng đi trấn an. Cũng ngay một khắc này, trong đội ngũ ở giữa chỗ nã pháo tiểu đội, xe bọc thép đã hoàn toàn phát triển mở được xạ kích bình đài. Theo siêu siêu siêu âm thanh vang lên, lít nha lít nhít súng lựu đạn từ bên trong bắn ra, hướng về bốn phía dày đặc thi quần oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, dày đặc lại không có chút nào ngừng tiếng oanh minh vang lên, cơ hồ thời gian trong nháy mắt nguyên bản vây quanh đội xe thi quần, trong nháy mắt liền bị một mảnh nổ tung cùng biển lửa thay thế. Cái này đột nhiên biến hóa, để một đám có chút bối rối cấp 3 đoàn lính đánh thuê, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Cho đến lúc này, bọn họ tựa hồ mới ý thức tới một việc, hiện tại bọn hắn thân ở cái đội ngũ này, cùng trước đó bọn họ xây dựng đại đội cũng không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là gặp thi triều, cũng không phải không có phản kháng năng lực, thậm chí có thể nói, dù là gặp thi triều, cũng có thể quét ngang. Hỏa lực tới vô cùng đột nhiên, nhưng kết thúc cũng tương đương cấp tốc, chỉ là qua 2-30 giây, hỏa lực liền ngừng nghỉ. Thế mà lúc này thời điểm con đường này lọt vào trong tầm mắt chỗ, đã không có bất luận cái gì một cái phổ thông zombie cùng trung cấp zombie còn có thể đứng. Cũng chỉ có những cái kia phản ứng cấp tốc phòng ngự lực không kém cao cấp zombie mới có thể vượt qua một vòng này oanh tạc. Nhưng tức khiến cho chúng nó may mắn gắng vượt qua, lại không có nghĩa là thì có thể còn sống sót. Phanh phanh phanh, cơ hồ tại hỏa lực dừng lại tiếp theo một cái chớp mắt lại Lâm Tinh Hải an bài xuống, sớm đã nhận được mệnh lệnh mấy cái đoàn lính đánh thuê cùng thời khắc đó khai hỏa. Kỹ thuật tốt tiến hành điểm xạ, kỹ thuật không tốt liền trực tiếp bắn phá. Lâm Tinh Hải yêu cầu tương đương rõ ràng, cái kia chính là lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt bốn phía zombie, cho nên mấy cái nhận được mệnh lệnh đoàn lính đánh thuê cũng không quan tâm thật lãng phí một số đạn dược. Tại bọn họ khai hỏa phía dưới, nguyên bản đã thụ thương rất nặng, tốc độ càng giảm cao cấp zombie, hầu như phê thành tốp ngã xuống. Đương nhiên, tuy nhiên bọn họ đánh giết cao cấp zombie tốc độ tương đương nhanh, nhưng càng nhanh lại là Lâm Tinh Hải. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải, hoàn toàn là bật hết hỏa lực, hai thanh xé rách người súng trường đều mở ra bắn phá hình thức, dưới loại tình huống này, hắn một giây liền có thể đánh chết 20 con cao cấp zombie, 10 giây liền có thể đánh chết 200 con. Chiến đấu khoảng chừng hơn 20 giây sau liền kết thúc, nguyên bản giữa sân còn đứng vững hơn 600 con cao cấp zombie, tại Lâm Tinh Hải còn có mấy cái đại zombie đoàn liên thủ phía dưới, toàn bộ bị đánh chết. Tiếp cận 6.000 con zombie, cái này đều nhanh muốn đạt tới tiểu hình thi triều trình độ, nhưng lại tại ngắn ngủi không tới một phút thời điểm, thì được giải quyết. Trước đó còn có chút hốt hoảng lính đánh thuê, lúc này thời điểm trong lòng chỉ có rung động. Trước mắt tình cảnh này, có chút phá vỡ bọn họ nhận biết. Trước kia tại tất cả lính đánh thuê trong lòng, thi triều cũng là cơn ác mộng đại danh từ, người nào cũng không muốn đi tiếp xúc. Nhưng bây giờ khắc này, tất cả cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đã tinh tường ý thức được bọn họ cái này lâm thời tạo thành đội ngũ, đến cùng cường đại đến mức nào. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này còn xa mới tới cực hạn. Vừa mới chỉ là một cái pháo máy tiểu đội, 3 cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê cộng thêm mấy cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê động thủ mà thôi. Mà bọn họ nơi này còn có trọn vẹn 13 cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê cộng thêm một cái nhanh chóng phản ứng bộ đội, không có gia nhập chiến đấu. Nếu như đều cùng một chỗ tiến hành chiến đấu, bọn họ cảm giác dù là thật tới một cái 10, 20 ngàn tiểu hình thi triều, cũng có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn, liền đem đối phương tiêu diệt hết. Mà bị hù dọa không đơn thuần là những thứ này cấp 3 đoàn lính đánh thuê còn có nơi xa ngay tại chạy tới nguyên một đám thi quần. Bất quá zombie phản ứng lại nhanh hơn, những cái kia thi quần bên trong trước là cao cấp zombie lùi lại, sau đó cũng là trung cấp zombie, sau cùng liền những cái kia phổ thông zombie, đều tỉnh mê mê chạy theo. Tốc độ quét dọn chiến trường, đều chớ chỉ hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền vào đến trong tai mỗi một người. Giờ khắc này, những cái kia vẫn còn chấn kinh cùng sững sờ bên trong lính đánh thuê, mới dường như hoàn hồn đồng dạng. Sau đó đều trở nên hưng phấn, nhanh nhẹn bắt đầu thu thập lên nguyên tinh, có người còn thuận thế thu hoạch được một nhóm chạy chậm thi quần. Ta phương pháp kia thế nào? Sĩ khí trong nháy mắt thì tăng lên. Lâm Tinh Hải cười hướng một bên Trương Nhạc nói ra. Ngài, thấy hiệu quả hoàn toàn chính xác khá nhanh, nhưng tiêu hao cũng quá lớn đi. Đem những này nguyên tinh đều thu thập lên, cũng bổ không lên thâm hụt a, Trương Nhạc cười khổ nói. Phải biết một cái súng lựu đạn, giá vốn đều cần 1.000 tích phân, vừa mới cách kia một vòng oanh tạc tuy nhiên vẻn vẹn kéo dài 2-30 giây, nhưng chỗ hao phí tích phân tuyệt đối cao đến 2-30 vạn. Yên tâm, đằng sau không cần thiết cũng không cần dạng này oanh tạc mà lại theo ta hành động, đừng lo lắng không kiếm được tích phân. Lâm Tinh Hải vỗ bả vai của đối phương, ngược lại là cũng không thèm để ý, 5 phút sau chiến trường quét dọn xong, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.